Chương 3145, ta đùa nghịch các ngươi chơi đâu. Mà Hạnh Tử Chân, Ngư Phi Anh, còn có Biên Tinh Vũ, mặt bên trên là lộ ra đắc ý Trần Phong vũ hồn còn chưa đạt tới 8 vạn năm. Ha ha, hiện tại là chúng ta đối với hắn mở miệng trào phúng thời khắc. Đây là một cái duy nhất chèn ép hắn cơ hội. Hạnh Tử Chân bờ môi mấp máy một chút, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này đây, Trần Phong đông nhiên xoay đầu lại nhìn, hướng hắn mỉm cười nói ra, Hạnh Tử Chân, cha ngươi vẫn không nói gì, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện sau một khắc. Trần Phong trong mắt đông nhiên hiện lên một tia rào hoạt, nhìn lấy bọn hắn, lớn tiếng cười nói, cảm thấy ta vũ hồn dừng ở đây rồi, thật sao cảm thấy ta vũ hồn không có khả năng mạnh hơn, thật sao cảm thấy ta vũ hồn không có cách nào siêu việt 8 vạn năm, thật sao thật có lỗi. Hắn nhìn về phía đám người, ha ha. Cung Tiếu nói, ta đùa nghịch các ngươi chơi đâu. Sau một khắc, Trần Phong giống to nói, ba xà vũ hồn, xuất hiện đi lập tức, tại Trần Phong sau lưng, Trần Phong ba xà vũ hồn, đống nhiên xuất hiện, vắt ngang ở giữa thiên địa, to lớn vô cùng. Mọi người thấy ba xà vũ hồn về sau, tận đều là phát ra cự đại kinh hô, đây là cái gì vũ hồn lao thiên gia a, đầu này vũ hồn, nhìn qua liền vô cùng cường đại, như thế hình thể khổng lồ, như thế nặng nề khí thế, Trần Phong vũ hồn đến cùng là cấp bậc gì mà còn không có chờ bọn hắn cái này khiếp sợ tâm tình áp ủ, liền lại bị mạnh hơn một cỗ chấn kinh cho thay thế. Trần Phong lộ ra vũ hồn, đó là muốn triệt để bạo phát, đó là phải dùng sau cùng lực lượng so vừa rồi mạnh hơn vũ hồn chi lực, tràn vào đến Trần Phong trong tay, đi tới vũ hồn đồ đằng phía trên. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, phịch một tiếng, tiết sau sáng lên vòng thứ 8, sáng lên 7 vạn năm Trần Phong vũ hồn, đạt đến 7 vạn năm sau đó, tiết sau lần nữa sáng lên 7 vạn 5 ngàn năm Lão Thiên Gia A Trần Phong vũ hồn, 7 vạn 5 ngàn năm tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn nhất phía trên một câu. Tất cả mọi người là đang mong đợi phía dưới một màn kia phát sinh. Không ít người thậm chí đều là toàn thân run rẩy lên, như là run rẩy đồng dạng. Cái kia cực độ kích động, để bọn hắn đồng tử phát tán, mặt mũi tràn đầy huyết hồng, trên trán nổi lên gân xanh, chờ đợi lấy tiếp xuống phát sinh một màn kia. Mà Trần Phong, chung quy là cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. Tại Trần Phong cái kia trong tiếng cười lớn, một cái âm thanh lớn vang lên. Sau đó sau một khắc, vô biên vô tận vũ hồn chi lực, tràn vào đến nhất phía trên một khâu. Thế là, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia nhất phía trên một khâu QNZ trực tiếp sáng lên. Toàn bộ vũ hồn đồ đẳng, 1000 thức cao, 8 vạn năm cấp bậc, vũ hồn đồ đẳng, toàn bộ lóe ra sáng chói vô cùng màu mẹ quang mang. Lại sau một khắc, thì là phịch một tiếng chấn thiên động một loại tiếng vang vũ hồn đồ đẳng, vỡ nát vỡ thành vô số bột phấn, theo gió biến mất 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn đồ đẳng. Bị Trần Phong chấn vỡ mà bây giờ, 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn đồ đẳng, cũng bị Trần Phong làm vỡ nát. Tất cả mọi người là choáng váng, đều là ngây người, đều đứng tại nguyên chỗ, bọn hắn thậm chí đã không biết do nên nói cái gì. Cực độ chấn kinh rung động thậm chí để bọn hắn đều có một ít nghẹn ngào, bởi vì bọn hắn đều cảm giác, ở đây lúc, ở loại tình huống này dưới, hết thể lời nói đều là tái nhợt. Hết thể lời nói đều không thể miêu tả bọn hắn hiện tại chỗ đối mặt cái kia cố cự đại rung động. Lao thiên gia A, Lao thiên gia A, 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn A, 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn A. Nguyên lai, Trần Phong chưa hề nói khoác lác, Trần Phong vũ hồn thật sự siêu việt 8 vạn năm Lao thiên gia, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật của hắn vũ hồn, làm sao có thể như thế cường đại, làm sao lại có thể như thế cường đại. Hồi lâu sau, đám người tựa hồ vừa rồi khôi phục nói chuyện năng lực, run rẩy nói ra chính mình rung động nói. Trên đài cao, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười ha ha, vạn năm vừa gặp thiên tài, cái này Trần Phong quả nhiên là vạn năm vừa gặp thiên tài, 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, ta gia tộc Hiên Viên Nội Tông, đã mấy ngàn năm không có qua không sai. Tất cả trưởng lão cũng đều là tận đều là cực kỳ chấn động, lớn tiếng la lên. Mà vừa rồi có mấy cái đối với Trần Phong mở miệng trào phúng chất vấn trưởng lão, trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Tiếp xuống rung động biểu lộ thì là hóa thành một nụ cười khổ cùng mồ hôi. Nhưng nguyên lai, là chúng ta coi thường Trần Phong. A, Trần Phong không có nói sai, hắn thật sự có 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn thực lực. Cái này Trần Phong, quả nhiên là thiên tài. A, lão hủ nhận thua. Cái kia trước đó đối với Trần Phong có chỗ chất vấn áo bào tím vương trưởng lão, chậm rãi giao động đầu, cười khổ đứng dậy, đối với Trần Phong đúng là có chút xoay người, ôm quyền nói ra, Trần Phong, lão hủ vừa rồi nghi vấn ngươi là lão hủ sai. Phía dưới đám người càng là xôn xao. Vương trưởng lão, đức cao vọng trọng Vương trưởng lão, Vợ y ma đối với Trần Phong xin lỗi bồi lễ vương trưởng lão quả nhiên là bằng phẳng người A. Trần Phong dùng thực lực khuất phục hắn. Trần Phong quá lợi hại. Trần Phong cũng là mỉm cười, ôm quyền hành lễ, nói ra, vương trưởng lão, ngài no y di vợ y đến vừa rồi tiểu tử như thế, ngài có châu nghi vấn cũng là bình thường. Nhưng ít ra, ngài không phải ác ý nghi vấn nói, hắn nhìn về phía Ngư Phi Anh, Hạnh Tử Chân, còn có Biên Tinh Vũ. Hiển nhiên, lời này có ý riêng. Mà Ngư Phi Anh cùng Hạnh Tử Chân, Biên Tinh Vũ, này lúc thì là sắc mặt xám xịt. Bọn hắn thậm chí cùng không có hồn nhi đồng dạng. Biên Tinh Vũ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không cho bất luận kẻ nào trông thấy chính mình tâm tình. Chỉ bất quá, của hắn thân thể từng đợt run rẩy, cùng lúc từ từng đợt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc âm thanh truyền đến. Hắn một hồi âm thanh như là nước nở, một hồi âm thanh thì là như là trầm thấp cười quái dị. Biên Tinh Vũ điên rồi vâng. Biên Tinh Vũ đã bị Trần Phong kích thích sắp điên rơi mất Hạnh Tử Chân thì là sắc mặt xám xanh, cực kỳ khó coi, ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Hắn không nói một lời, Trần Phong lại sẽ không bỏ qua hắn. Hắn xoay người lại, chỉ cái kia đã tiêu tán vũ hồn đồ đằng, mỉm cười nói ra, Hạnh Tử Chân, vừa rồi ngươi nói cái gì tới ta vũ hồn, nếu là siêu việt 8 vạn năm, ngươi liền muốn quỷ bên dưới qua nở ta gọi cha ngoan hải nhi. Hiện tại có phải hay không nên quỳ gối trên mặt đất qua nở ta gọi một tiếng cha rồi trong đám người, phát ra một trận cười vang. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía Hạnh Tử Chân, muốn nhìn một chút hắn làm sao bây giờ. Hạnh Tử Chân sắc mặt xám xanh vô cùng, hắn nhìn Hiên Viên Khiếu Nguyệt đồng dạng, hắn cảm thấy này lúc Hiên Viên Khiếu Nguyệt hẳn là đi ra làm cái hòa sự lao, đem việc này bỏ qua. Hắn cũng không cho rằng chính mình thật sự hẳn là qua nở Trần Phong đập đầu gọi cha. Nhưng là, để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Hiên Viên Khiếu Nguyệt vờ ơ y ma đứng ở nơi đó mỉm cười, không nói không nói, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì phải giúp một tay ý tứ. Thế là, Hạnh Tử Chân một trái tim lập tức trầm xuống. Gặp hắn bất động, Trần Phong lạnh lùng nói ra, Hạnh Tử Chân, còn lăng lấy làm gì a, còn không tranh thủ thời gian quỳ bên dưới gọi cha. Hạnh Tử Chân nhìn chằm chằm Trần Phong phong, âm thanh khàn giọng, thâm độc vô cùng nói ra, ngươi cái này tiểu bối, ngươi có rằng ta là cái gì thân phận?